Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, phần 504, chương 504 kinh tình Nam Dương 12 chương Hoàng Phù. Đầu đuôi tương liên, cùng giấy tác giống nhau, trói buộc ở tóc bạc, ác linh, trên người, cắt đến đệ nhị thân phận tạp bố nam nhĩ. Trên người kẻ có tiền kiểu tây áo sơ mi. Hình thức đã xảy ra thay đổi thâm hắc đông nam á áo đen. Thủ đoạn treo mấy cái pháp phù thằng, phù chú, xích, mặt khác một mặt. Chộp vào bố nam nhĩ trong tay, bố nam nhĩ dùng sức một xả. Đem phát ra nhẹ nhẹ từng đợt quỷ khí giả thiên sư hiện ác linh túm hướng chính mình. Bị thành đánh hoàng phù trói buộc trụ. Ác linh trạng thái tóc bạc giả thiên sư tóc dài lây dính vết máu biến nhiều. Giật tràn ra hắc khí tăng lên. Da thịt cũng càng thêm âm bạch, bị túm trên đường. Ngụy, ác linh, mí mắt nhấc lên. Hai con mắt vết máu tăng lên. Ở lập lòe cửa phòng quang hạ. Càng thêm hình như diễm thi lệ quỷ, phó bản, tao ngộ phong áp, nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch lại không có ngồi chờ chết, ngụy ác linh rất nhiều đặc tính bị phong áp. Nhưng ác linh thân phận tạp cường hóa quá thân thể tố chất lại không có biến mất. Giờ này khắc này, vệ ếch thân thể lạnh băng, hành động tốc độ kịch liệt tăng cường, âm thi hóa thân thể lực công kích cũng thẳng tắp dâng lên, hắn đầu gối hướng về phía trước va chạm. Đập hướng bố nam nhĩ bụng nhỏ này một kích nếu là chứng thực. Tựa hồ thật đúng là người sống bố nam nhĩ, đương trường có thể bị đánh ra vết thương chí mạng, một âm thi hóa, ác linh. Một nam dương pháp sư, hai người gian khoảng cách thân cận quá, bố nam nhĩ hoặc là buông ra phong áp vệ ếch phù chú xích. Hoặc là ngạnh kháng hạ này một kích, nhưng cùng bố nam nhĩ đưa ra huyết chú bùa chú so sánh với. Hôm nay buổi tối. Bố nam nhĩ rút ra phong áp vệ ếch bùa chú. Pháp thuật năng lực tựa hồ cường không ngừng một bậc làm Nam Dương đứng đầu người chơi. Hắn quả nhiên cũng để lại một tay. Vệ ếch đầu gối đâm lại đây nháy mắt. Bố nam nhĩ không có né tránh. Mà là hung hăng trừ một chút quấn quanh trụ. Ác linh, hoàng phù xích, xích bộc phát ra tầng tầng. Lớp lớp vặn vẹo Nam Dương chú văn. Chú văn hiện ra huyết giống nhau lượng màu đỏ, lập tức thẩm thấu tiến, ác linh, trạng thái hạ. Vệ ếch âm thi hóa làn da, nhẹ nhẹ từng đợt đạm hắc quỷ khí tự tóc bạc thanh niên thân thể mặt ngoài mờ mịt dựng lên. Pháp sư, bố nam nhĩ mượn cơ hội đằng ra mặt khác một bàn tay. Vòng qua ác linh đùi căn, ngụy ác linh đùi, bị lụa trắng đường trang bao vây lấy. Lạnh băng lụa bố dán sát ra nửa âm thi hóa sau lược hiện âm hàn cơ bắp, Nam Dương pháp sư bố nam nhĩ. Nắm chặt diễm thi ác linh cơ đùi thịt, kỳ lớn lên ngón tay giống như trong bóng đêm chế trụ con mồi con nhện tiết chi. Đốt ngón tay thật sâu khảm nhập khinh bạc lạnh băng lụa trắng đường trang. A thuận ác linh, che giấu dã tâm, tập kích đồng bạn, này không hảo đi, pháp sư. Bố nam nhĩ thanh âm vang lên, hắn vòng qua ác linh đùi căn tay, ngón tay gian nhiều ra một cái tân hoàng phù pháp liên, bố nam nhĩ kẹp tân rút ra đệ nhị đạo hoàng. Phù liên, pháp sư, theo ác linh đầu gối đâm phương hướng, hướng về phía trước đem bùa chú liên hoạt xuyên qua ngụy ác linh đầu gối cong bùa chú cùng bùa chú. Chi gian chú pháp cho nhau lôi kéo. Đệ nhị điều bùa chú giấy liên cùng bó ở tóc bạc ác linh trên người điều thứ nhất tờ giấy cộng trấn điều thứ nhất hoàng phù liên trong nháy mắt xuống phía dưới khẽ động cùng đệ nhị điều lá bùa liên dính hợp ở cùng nhau lưỡng đạo không ngừng lập lòe chú quang hoàng phù pháp liên tự thượng tự hạ hiện ra tám hình chữ. Đem thi khí 10 phần tóc bạc ác linh phong áp pháp sư thủ hà, cũng chính là tại đây một khắc. Xèo xèo gãi cửa phòng thanh âm, ở hành lang tả hữu hai sườn sở hữu cửa phòng sau. vang lên, phòng livestream còn không có biết rõ ra. Vệ ếch, bố nam nhĩ này hai người rốt cuộc ai có vấn đề, ai không thành vấn đề. Liền thấy, Quý Thuận Hào, thuyền phòng hành lang, tả hữu hai sườn sở hữu cửa phòng xôn xao chảy xuống tảng lớn vết máu. Vết máu bao trùm nhà ở gian biển số nhà trước người sống mãnh quỷ chữ. Cửa phòng số nhà bị che đậy, cửa phòng loàng xoàng rung động. Mãnh quỷ phòng 107 cảm nhận được người sống cùng ác linh ở thuyền hành lang đánh nhau hơi thở. Thuyền hành lang ngay từ đầu người sống hơi thở là thuộc về vệ ếch, trước sau không vượt qua một giây. Vệ ếch liền dùng mỹ quyên bám vào giả phù thượng oán khí, bao trùm chính mình hơi thở. Nhưng mà, mãnh quỷ phòng 107 đã nhận thấy được hành lang nội có người sống ở di động, còn không có tiến vào bất luận cái gì một cái người sống phòng. Mãnh quỷ phòng tựa hồ có thể phán đoán người sống hay không còn ở hành lang nội dừng lại, chẳng sợ vệ ếch đã thiết tới rồi. Ngụy ác linh thân phận tạp, nhưng bố nam nhĩ không có giống phòng livestream tưởng như vậy, mắc mưu rồi. Cũng không có giống vệ ếch phán đoán như vậy, là 419 hào mãnh quỷ. Lúc này, Quý Thuận Hào, này một tầng thuyền hành lang nội, như cũ có người sống hơi thở. Bang bang, bang bang, thuyền hành lang tả hữu hai sườn, phát ra huyết quang cửa phòng sau truyền ra động tĩnh. Đại đến đã không thể xưng là chảo môn, mà là tông cửa, lệnh nhân tâm giật mình huyết, theo kẹt cửa khích ra bên ngoài dũng, làm người lo lắng. Ngay sau đó, giấu ở thuyền trong phòng, mãnh quỷ phòng 107, liền sẽ phá phong, đem trong thông đạo hai vị người chơi cùng nhau ăn luôn. Không chỉ có như thế, cửa phòng động tĩnh khi hành lang càng tối sầm vài phần. Hành lang trên vách tường, vệ ếch đêm qua liền thấy quá từng đạo cháy đen bóng người, tựa hồ cũng ở trở nên ngưng thật. Thuyền hành lang nguy hiểm trình độ kịch liệt tăng cường. Quý Thuận Hào, quỷ quái đối người sống công kích tính nguyên bản liền cường đến cực kỳ. Ngụy ác linh cùng người sống pháp sư ở hành lang đánh nhau động tĩnh một bị mãnh quỷ phòng nhận thấy được. Mãnh quỷ phòng 107 sợ du đãng ở thuyền hành lang chung người sống trước một bước bị mặt khác ác linh ăn luôn. Nó bạo động lập tức rút tới rồi tối cao, để cho người sờn tóc gáy. Lại không phải mãnh quỷ phòng bạo động, mà là mãnh quỷ phòng 107 loại này động tĩnh dưới. Thuyền hành lang thông đạo cuối bỗng nhiên quát lên từng đợt đánh toàn âm phong, đồng dạng âm phong. Ở đêm qua xuất hiện quá, âm phong qua đi, khoang thuyền hành lang liền sẽ xuất hiện cái loại này làm phó bản ngoại xem phòng livestream người xem đều hãi hùng khiếp. Vía, sinh ra sinh lý tính sợ hãi thâm tử sắc hơi thở, bùm, bùm, bùm, phòng livestream người xem trái tim nhảy lên thanh đại đến có thể chấn đau chính mình màng tai. Thuyền hành lang tả hữu hai sườn cửa phòng tựa hồ đều xuất hiện một chút mơ hồ vặn vẹo, loáng thoáng, có quái dị tím đậm lan quang, ở hành lang thông đạo trước sau cuối một chút trồi lên. Trực giác tính sợ hãi áp đảo sở hữu người đứng xem, cảnh cáo. Quý Thuận Hào không biết khủng bố sự kiện đã kích phát. Cảnh cáo, Quý Thuận Hào không biết khủng bố sự kiện đã kích phát. Phó bản nhắc nhở bắn ra. Thuyền hành lang cảnh tượng ở tím đậm lan quang, tựa hồ dần dần nhiều ra một tia ô nhiễm tính. Phòng livestream người xem thần kinh căng chặt tới cực điểm. Mà hành lang cuối quỷ khí lệnh nguyên bản đang ở rằng co, ngụy ác linh pháp sư tạm thời buông xuống tranh chấp, mà ở này nhất sát, phòng livestream người xem phía sau lưng, đột nhiên nhảy khởi một tia hàn ý. Ở vừa mới này trong nháy mắt, bọn họ ở phòng livestream thị giác nội, nhìn đến một phiến phiến phát ra huyết quang phía sau cửa. Có trương âm hiểm mặt, dán ở kẹt cửa khích thượng, hướng ra ngoài nhìn trộm, cứ việc hình ảnh lóe đến dị thường mau. phòng livestream vẫn là nhìn rõ ràng kia trương mơ hồ mặt quỷ thượng. Toát ra âm hiểm, ác độc, cái loại này tuyệt đối nhân tính hóa tính kế. Xuất hiện ở một trương vặn vẹo hắc hồ mặt quỷ, này sợ hãi cảm, không thua gì ngày mùa đông cày ra người sọ não, ngã xuống một đại thùng nước đá. Ta dựa hiểu được. Mãnh quỷ phòng 107 còn không có phá phong. Trong phòng mãnh quỷ, không có biện pháp ra tới ăn người. Nó như vậy một làm, đem thuyền hành lang chỗ sâu nhất đồ vật dẫn lại đây. Hành lang nội người sống, nếu muốn sẽ không thuyền hành lang chỗ sâu trong tím đen hơi thở ăn luôn. Phải lập tức tiến vào tùy ý một gian người sống phòng. Nhưng là phòng biển số nhà đều bị mãnh quỷ phòng 107 chế tạo ảo cảnh cấp che đậy. Hành lang người căn bản phân không rõ nào gian là mãnh quỷ phòng, nào gian là người sống phòng. Phòng livestream mọi người như là bị từng cây âm hàn châm đâm trúng. Đánh xương cốt phát lạnh rét run. Ban ngày bọn họ liền gặp qua KI, pháp sư cùng mãnh quỷ phòng Mỹ Quyên. Lệ tử khủng bố tử trạng, nhưng mãnh quỷ phòng 107 nội đồ vật vẫn là làm người 10 phần mà nổi lên một thân nổi da gà. Thuyền phòng hành lang hoàn toàn biến thành phảng phất bị lửa đốt quá bộ dáng, mang theo hắc hôi vách tường nội trôi lên từng đạo đốt trọi hình người hình dáng. Trong không khí tràn ngập như có như không mùi hôi. Lúc trước còn tưởng đánh lén pháp sư 4 năm nhĩ cùng Ngụy Ác Linh, về ếch quỷ hài đàn. Phát ra từng tiếng thét chói tai, đột nhiên hướng về phía trước biến mất tiến trong bóng đêm. Âm thi trạng thái về ếch, tóc bạc, trên da thịt huyết thậm chí bắt đầu biến nhiều, tối hôm qua xuất hiện quá, quỷ đánh tường, hiệu ứng. Lại lần nữa xuất hiện, bùm, bùm, màng tai chấn đau chung, trước sau bất quá nháy mắt công phu. Thuyền hành lang thông đạo nội, thâm tử sắc sặc sợ ô quang, đã cấp tốc chiều bọn họ tới gần. Tả hữu phòng số nhà bị mãnh quỷ phòng 107 máu ảo giáp bao trùm. Liền phản hồi 419 hào phòng đều tựa hồ trở nên không có khả năng, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh. Khác, bị phong áp tóc bạc Ngụy Ác Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rất nhiều huyết hồng cửa phòng trung mỗ một phiến. Cùng lúc đó, nam dương áo đen, pháp sư, bố nam nhĩ, cánh tay xuyên qua tóc bạc Ác Linh đầu gối cong, một tay đem bị phong áp lụa trắng Ác Linh ôm lên, tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Hết chương.